Nữ xứng ta tới sủng. Chương 62, Bá đạo thiên kim. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Trên xe còn có Thịnh Thiên Tuyết. Không có biện pháp, ta cũng không biết hôm nay nàng vì cái gì một hai phải cùng Thịnh Thiên Linh ngồi ở một chỗ. Đem nàng đuổi đi xuống, rất có thể sẽ khiến cho nàng hoài nghi, mang đến phiền toái không cần thiết, đành phải cùng nhau mang theo. Tiểu Trương có chút bất đắc dĩ trả lời. Ngu xuẩn, ngươi đem Thịnh Thiên Tuyết một chỗ mang tới. Lúc này Thịnh Thị không chú ý đều không được, khẳng định sẽ không tiếc hết thảy đem nàng tìm về đi. Đến lúc đó chúng ta liền phiền toái. Kia phải làm sao bây giờ? Đưa đều đưa tới, chẳng lẽ còn có thể đưa trở về? Tiểu Trương không quá thích bị người mắng ngu xuẩn, nếu không phải bởi vì hắn chơi đánh bạc đến nghiện, đầu óc nóng lên, thiếu một khoảng cách xù, cũng sẽ không làm việc như vậy. Người muốn hắn làm chuyện này, chỉ là nói hắn đem Thịnh Thiên Linh mang đến địa điểm cho trước. Đến lúc đó khoản tiền thiếu, bọn họ sẽ giúp hắn trả, còn sẽ sắp xếp cho hắn xuất ngoại, bảo đảm hắn sẽ không bị Thịnh gia trả thù. Hắn cho rằng lần mua bán này tương đối có lời, Thịnh Thiên Linh chỉ là Thịnh gia một tư sinh nữ, hẳn là sẽ không quá được coi trọng đi, chỉ là không nghĩ tới, sẽ ra Thịnh Thiên Tuyết cái này ngoài ý muốn, vì không muốn kế hoạch bị bại lộ, đành phải đem hai người cùng nhau đưa qua, nghĩ một cái biện pháp, đem nàng ném xuống xe. Tiểu Trương nhíu nhíu mày, thanh âm bên kia lại vang lên. Làm nhanh lên, tìm một nơi an toàn, đem nàng ném xuống, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện, nếu không, ngươi cũng đừng tưởng trả hết nợ nần, chuyện xuất ngoại càng không cần nghĩ. Được rồi, ta biết. Tiểu Trương trong lòng ngậm một cỗ tức giận, không có cách nào, đi lên con đường này, chỉ có thể đủ tiếp tục đi xuống, dựa theo đối phương yêu cầu mà làm. Thiên Tuyết, làm sao bây giờ? Thịnh Thiên Linh chốc lát hốc mắt liền đỏ lên, nước mắt đều đã đọng vành hốc mắt, theo sau phát hiện bộ dáng bình tĩnh của Thịnh Thiên Tuyết. Cố gắng ức chế mang nước mắt thu trở về, Thịnh Thiên Tuyết trong tay cầm di động, đã dựa theo ký ức, tìm được A Sân số điện thoại, trước mắt đang gọi, nghe được Thịnh Thiên Linh thanh âm, nàng nghiêng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấp giọng, bình tĩnh một chút, ta suy nghĩ biện pháp. Được Thịnh Thiên Tuyết nói, Thịnh Thiên Linh không tính toán khóc, trong lòng cũng mặc danh có an tâm chút, nàng nhịn không được dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thịnh Thiên Tuyết. An tĩnh ngoan ngoãn chờ đối phương nghĩ cách, Thịnh Thiên Tuyết, Tiểu Trương nhìn đến hai người không có dãy dụa cùng ầm ĩ, trong lòng buông lỏng. Hắn lần đầu tiên làm việc như vậy, nói thật, trong lòng cũng là có một chút lo lắng, có điều hai người đại tiểu thư này. Hiển nhiên là sợ hãi cực kỳ, kêu cũng không dám hô lên tới. Hắn an tâm lái xe, tìm kiếm một nơi an toàn, chuẩn bị đem Thịnh Thiên Tuyết ném xuống. Mà A Sân bên này, nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết gọi điện thoại tới, bắt máy, nàng không có lập tức mở miệng. Lúc hai người trò chuyện, trong tình huống bình thường đều là Thịnh Thiên Tuyết hấp tấp muốn cùng nàng nói chút chuyện gì. Nàng đợi 10 giây đồng hồ. Thịnh Thiên Tuyết thanh âm đều không có truyền đến, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng nhìn phía trước, ở 10 phút trước kia, Tiểu Trương lái chiếc xe kia cũng đã đem nàng này chiếc xe chạy đi xa. Nàng không có ra tiếng, cẩn thận phân rõ đối diện thanh âm, như vậy vừa nghe, liền nghe ra có chút không thích hợp, bên trong truyền đến chút nhẹ nhàng tiếng gõ. Âm thanh giống như móng tay gõ ở vị trí microphone của di động. Tức khắc, nàng trong đầu chỉ hiện lên một cái khả năng. Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện. Nàng cúp điện thoại, bắt đầu định vị vị trí điện thoại của Thịnh Thiên Tuyết. Đồng thời cùng lái xe Tiểu Lưu nói. Hiện tại dựa theo ta nói. Thay đổi phương hướng, đi một nơi khác. Diệp Tiểu Thư, làm sao vậy? Tiểu Lưu khó hiểu dò hỏi. Hiện tại đã 9 giờ rưỡi, Thịnh Thị trước đã thông báo qua, 10 giờ rưỡi liền phải mở họp, Diệp Tiểu Thư nếu có cái việc gì sốt ruột, có thể tới không kịp, thay đổi phương hướng, dựa theo ta nói mà làm. Vâng, A Sân thanh âm lộ ra một loại uy lực không thể cự tuyệt. Tiểu Lưu theo bản năng trả lời. Dựa theo A Sân chỉ huy, tìm cơ hội thay đổi một cái đường khác. Hắn nhận ra con đường này, theo lý mà nói, liền sẽ ra khỏi thành phố. Hắn trong lòng nghi hoặc A Sân muốn làm cái gì, có thể thấy được nàng khuôn mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm di động. So với bình thường muốn nghiêm túc đến rất nhiều, không dám hỏi cái gì. Sau khi A Sân tìm ra vị trí, lại gọi điện thoại cho Thịnh Văn Bác. Tiểu Diệp, làm sao vậy? Thịnh Thúc, Thiên Tuyết các nàng khả năng đã xảy ra chuyện. Các nàng trước mắt vị trí hoạt động đang ở hướng ngoài thành. Khi này Thiên Tuyết gọi điện thoại cho con, không có ra tiếng, chỉ dùng móng tay gõ qua di động. Con mới định vị di động của nàng, biết nàng xảy ra chuyện, trước mắt còn không biết tình huống. Con cho Tiểu Lưu hướng về nơi đó đuổi theo. Hội nghị hôm nay, có lẽ phải hủy bỏ. Thịnh Thúc, người muốn sắp xếp như thế nào? Người xem làm đi, hiện tại ta muốn xem vị trí. Liền không cùng người nói nhiều. Thịnh Văn Bác còn không có phản ứng lại. Điện thoại đã bị cắt đứt. Cách 2 giây, hắn mới cọ một chút đứng lên. Thịnh Tổng, hôm nay hội nghị hủy bỏ. Thiên Tuyết tiểu thư, phiền toái ngươi xuống xe. Ở một nơi hẻo lánh, tạm thời ở nơi không có xe qua lại. Tiểu Trương đem xe dừng lại, quay đầu lại đối Thịnh Thiên Tuyết nói. Thịnh Thiên Tuyết sửng sốt một chút, cho ta xuống xe. Thịnh Thiên Linh vừa nghe, theo bản năng bắt lấy Thịnh Thiên Tuyết cánh tay, hốc mắt lại đỏ. Thiên Tuyết, ta không đi xuống, ngươi đem ta ném ở cái nơi này, trước không thôn sau không thấy cửa hàng, ta như thế nào trở về? Thịnh Thiên Tuyết ngạo kiều nâng nâng cằm, là ngươi muốn đem ta kéo đến nơi này, ta không quay về. Nàng đã thông chi tiểu chú lùn, đứa bé lanh lợi kia, khẳng định sẽ nghĩ cách tới cứu nàng. Đối phương muốn nàng xuống xe, như vậy lúc này đây nhằm vào chính là Thịnh Thiên Linh. Tuy rằng nàng không thích Thịnh Thiên Linh, nhưng cũng không thể mặc kệ đối phương, vừa mới từ đối phương nơi đó được đến không ít kinh nghiệm luyến ái. Muốn thật vứt bỏ Thịnh Thiên Linh bỏ chạy, kia không phải nàng phong cách. Lại nói, nàng Thịnh Thiên Tuyết tưởng là thiên lôi sai đâu đánh đó. Muốn ném xuống liền ném xuống sao? Tiểu Trương đã sớm biết cái đại tiểu thư này thực tùy hứng. Không nghĩ tới ở ngay lúc này, cũng có thể tùy hứng như vậy. Tuy rằng bọn họ không nói, trong lòng cũng đối Thịnh Thiên Tuyết có vài phần bội phục. Không hổ là chính quy đại tiểu thư, quả thực là sinh tử không sợ a. Bất quá đối phương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn xác suất hoàn thành nhiệm vụ thành công. Hắn chỉ có thể lấy ra súng giả đe dọa đối phương đi xuống. Lúc Thịnh Thiên Tuyết bị súng giả chỉ vào ót, thỏa hiệp, được, xuống xe liền xuống xe, ta xuống xe, được chưa, Thiên Linh, ngươi không phải sợ, hắn đem ta xuống xe. Ta còn có thể mật báo, dẫn người tới cứu ngươi. Kỳ thật đây là một chuyện tốt, Thịnh Thiên Linh đều sắp muốn khóc. Chính là Thịnh Thiên Tuyết làm một cái động tác làm cho nàng kinh ngạc. Cứ nhiên còn an ủi ôm nàng, nàng đều quên cả khóc. Tuy rằng ngươi thực chán ghét, xem ra thực xui xẻo. Bổn tiểu thư liền cho ngươi một ôm cái an ủi đi. Ở nháy mắt Thịnh Thiên Tuyết buông ra Thịnh Thiên Linh. Người sau chỉ cảm thấy ống tay áo chui vào một cái đồ vật nhỏ. Đồng thời Thịnh Thiên Tuyết nhỏ giọng đối nàng nói hai chữ. Giữ kỹ, nghe hai chữ như thế. Thịnh Thiên Linh theo bản năng nắm chặt ống tay áo. Không cho đồ vật kia rơi xuống dưới. Nếu không có suy đoán sai. Đây là một cái di động. Vừa rồi nàng nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết trong túi có ánh sáng. Lại không có thanh âm. Đối phương tay vẫn luôn ở trong túi, vừa rồi chẳng lẽ là đang gọi điện thoại, đưa điện thoại di động chuyển thành im lặng, nàng trong lòng tim thình thịch nhảy, trơ mắt nhìn Thịnh Thiên Tuyết mang theo túi xuống xe. Thiên Tuyết tiểu thư, phiền toái ngươi đem túi của Thiên Linh tiểu thư mang đi xuống. Thịnh Thiên Tuyết có chút tiếc nuối nhìn mắt Thịnh Thiên Linh. Hắn quá thông minh, biết di động có thể định vị. Đây là muốn chặt đứt đường cứu của ngươi. Thiên Linh, ngươi thật xui xẻo nga. Thịnh Thiên Linh không biết nên khóc, hay nên cười, ở ngay lúc này, còn phải bị người nói móc. chỉ có thể đủ yên lặng mà nhìn túi của chính bị Thịnh Thiên Tuyết mang đi. Nàng gắt gao mà nắm ống tay áo, nhấp môi, đây mới là nàng công cụ cứu mạng. Tiểu Trương a, ta thật muốn đánh chết ngươi. Thịnh Thiên Tuyết nhìn cầm súng Tiểu Trương, chỉ vào hắn mắng, về sau đừng để cho ta thấy đến ngươi. Thấy một lần đánh một lần, Tiểu Trương một chút đều không sao cả. Thiên Tuyết tiểu thư, cúi chào, Thiên Linh tiểu thư, ngồi cho vững, hiện tại chúng ta muốn đi đến địa điểm thực sự. Hắn nhìn Thịnh Thiên Linh mắt hốc mắt đỏ bừng, tắc lưỡi tiếc nuối, ngươi vận may nhiều năm như vậy, cũng nên xui xẻo, tục ngữ nói rất hay. Đi ra lăn lộn, sớm hay muộn phải còn trở về. Thiên Linh tiểu thư, ngươi coi như mấy năm nay phúc khí đến cùng, nghĩ thông suốt một ít đi. Không ngờ tới, Thịnh Thiên Linh nhìn càng ngày càng xa, còn đối với nàng phất tay tạm biệt Thịnh Thiên Tuyết, nước mắt lập tức tuôn ra. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Cái này sao? Đây mới hẳn là phản ứng ngươi nên có. Gặp được nguy hiểm liền muốn khóc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây mới là ngươi, vừa rồi bộ dáng ngươi đặc biệt bình yên tĩnh, ta còn có chút lo lắng. Có phải Thiên Tuyết tiểu thư có chiêu gì ở phía sau hay không? Hiện tại xem ra, đem nàng đi theo, xác thật không phải là hành động sáng suốt. Từ sớm đem nàng ném đi xuống, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tiểu Trương, Thịnh gia cũng không có bạc đãi ngươi. Ngươi chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tiểu Trương tâm tình phi thường tốt lái xe, tất cả đều là vô nghĩa. Thiên Linh tiểu thư không bằng nghỉ ngơi cho tốt một chút. Kế tiếp ta cũng không biết ngươi sẽ gặp phải chuyện gì. Bởi vì Thịnh Thiên Tuyết bị ném xuống, Tiểu Trương tâm tình thả lỏng. Lúc trước hắn liền cảm thấy có chút bất an, quả nhiên cái bất an này là ở Thịnh Thiên Tuyết trên người. Hiện tại cùng Thịnh Thiên Linh nói chuyện, hắn đặc biệt thả lòng, lấy hắn đối Thịnh Thiên Linh hiểu biết, đối phương căn bản không có biện pháp chạy thoát, chờ đem nàng đưa đến trước mặt những người đó, hắn liền có thể công thành lui thân, ra nước ngoài hưởng thụ thời gian tốt đẹp. Thịnh Thiên Tuyết từ Thịnh Thiên Linh trong túi lấy ra di động của đối phương. Bởi vì di động không có biện pháp mở khóa, nàng đang định gọi khẩn cấp. Lúc này một chiếc xe chạy như bay dừng lại trước mặt của nàng. Thổi nàng cả người đều là khói xe ô tô. Nàng ảo não phủi phủi tóc bay lên, đặc biệt muốn mắng người. Nhưng nhìn đến người mở cửa xe đi xuống, ánh mắt sáng lên, chính là đem lời mắng chửi cấp nghẹn trở về. Bay nhanh chạy vội tới trước mặt A Sân. Không khỏi gấp gáp đem người ôm lấy. Kỳ thật nàng thật sợ hãi. Bị người đưa đến một nơi xa lạ. Còn không biết là chuyện như thế nào. Tương lai sẽ đối mặt với nguy hiểm gì. Nàng sao có thể không khẩn trương. Cũng may mắn có Thịnh Thiên Linh ở nàng bên người. Vì nàng là đại tiểu thư lạnh lùng. Liều mạng duy trì gương mặt bình tĩnh. Trên thực tế nàng nội tâm hoảng đến một đám. Nhìn Thịnh Thiên Linh vẻ mặt sùng bái. Ngươi thật là lợi hại, bộ dáng thập phần bội phục, trong lòng nàng thật là vừa hoảng vừa sung sướng, hiện tại bị ném xuống xe, nàng tạm thời an toàn, lại nhìn đến A Sân xuất hiện, nàng như dây đàn bị đứt, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vốn dĩ tìm liền đạp mãnh liệt, càng trái tim đập đến đều sắp nhảy ra ngoài, tiểu chú lùn, ta hù chết, Thịnh Thiên Tuyết không có ý muốn buông A Sân ra. Ôm càng ngày càng chặt, ta vừa rồi thật sự bị hù chết, hắn cư nhiên dùng súng chỉa vào ta, chính là loại lúc trước chúng ta ở nước ngoài gặp được. Ta nhận ra, thiếu chút nữa bị dọa đến chảy nước tiểu, lúc nhìn thấy món đồ kia, ta đều có chút ảo não, vì cái gì kiến thức rộng như vậy, nếu không có gặp qua loại súng kia, ta có thể sẽ cho rằng đó chỉ là một món đồ chơi. A Sân vỗ nhẹ Thịnh Thiên Tuyết lưng, nàng có thể cảm giác được đối phương sợ hãi. Thịnh Thiên Tuyết rào rạt đắc ý nói, tiểu chú lùn, ta liền biết, ta gọi điện thoại ngươi không nói lời nào. Ngươi nhất định sẽ phát hiện ta xảy ra chuyện, nhất định sẽ tìm tới. Bởi vì, tiểu chú lùn yêu thầm nàng rất nhiều năm, đối với một người yêu thầm, khẳng định là thập phần chú ý, hiểu rõ thói quen của nàng. Như thế nào như vậy khẳng định, A Sân dán nàng lỗ tai dò hỏi. Thịnh Thiên Tuyết nghe thấy cái vấn đề này, tim đập càng nhanh, tiểu chú lùn, ta thật sự nhịn không được. Húm, A Sân nghi hoặc, nhịn không được cái gì? Thịnh Thiên Tuyết buông A Sân ra, một đôi mỹ lệ con người nhìn thẳng A Sân hai tròng mắt. Oán hận nói, ngươi cái đầu gỗ này, đến tột cùng muốn cho bổn tiểu thư chờ bao nhiêu năm? Được, bổn tiểu thư liền vì ngươi phá lệ một lần. Liền một lần, duy nhất một lần, Thịnh Thiên Tuyết cầm A Sân đôi tay. Tiểu chú lùn, chờ ta nói xong mấy câu nói đó. Chúng ta lại đi cứu Thịnh Thiên Linh đi. Dù sao ta đã đưa điện thoại cho nàng. Có thể định vị, di động ở chế độ im lặng. Nàng nếu là giữ không tốt, kia cũng quá ngu ngốc. Nghe lén tiểu lưu, hắn tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Ngươi muốn nói gì? Thiên Tuyết, A Sân một tay mở ra di động, quả nhiên thấy được Thịnh Thiên Tuyết di động vị trí còn đang hoạt động. Đem Thịnh Thiên Tuyết kéo vào xe, vậy vừa đi vừa nói, bị kéo vào xe Thịnh Thiên Tuyết, cũng đúng, lên xe lại nói, Thịnh Thiên Linh còn đang trong lúc nguy hiểm. Thịnh Thiên Tuyết vội vàng đi theo lên xe, A Sân đưa điện thoại di động đưa cho Tiểu Lưu, dựa theo vị trí phía trên, chạy đi theo hướng kia. Tiểu Lưu lúc trước đã nghe được A Sân gọi điện thoại, cho nên biết đây là Thịnh Thiên Linh vị trí. Hắn không có lập tức lái xe, mà là dò hỏi, Diệp tiểu thư, thật sự muốn chạy đi qua sao? Hắn cho rằng, hai cái nữ tử, qua đi cũng vô dụng, còn không bằng trở về chờ tin tức. Đặc biệt là nơi này còn có rất quan trọng Thịnh gia đại tiểu thư. Lái xe, A Sân nói. Tiểu Lưu vẫn là thực trần chờ. Lúc này Thịnh Thiên Tuyết nhịn không được nói. Tiểu Lưu, dựa theo tiểu chú lùn nói làm, không lái xe trừ tiền lương, lái xe tháng này gấp đôi. Vâng, Thiên Tuyết tiểu thư, ta lập tức liền lái xe. Hắn là người nghèo a, so với trừ tiền lương. Đương nhiên tiền lương là gấp đôi càng mê người. Thịnh Thiên Tuyết gương mặt hồng hồng nhìn A Sân. Kia hiện tại có thể nói đi. Nhìn A Sân bộ dạng lão thần khắp nơi. Thịnh Thiên Tuyết tức giận đến cắn răng. Thật là đáng giận A tiểu chú lùn. Một hai phải bổn tiểu thư OOC. Bởi vì vừa rồi trải qua hết thảy, nàng không muốn lại chờ đợi. Nàng không biết trên đường nhân sinh, còn có mấy lần giống như lần này. Có phải hay không mỗi một lần đối phương đều sẽ đem nàng ném xuống. Thế giới này không có nhiều may mắn như vậy. Nàng rất sớm liền xác định chính mình tâm tư, bởi vì ra mặt, nàng đại tiểu thư lạnh lùng, cùng với nàng rất muốn tiểu chú lùn cùng nàng thổ lộ. Cho nên chờ tới rồi hôm nay, hiện tại nàng không đợi, nàng đầu tiên là ôm lấy A Sân eo, miệng tiến đến A Sân bên tai, hàm hàm hồ hồ nói một câu, tiểu chú lùn, ta thích ngươi, thật lâu, cái người yêu thầm bổn tiểu thư này. Vì cái gì không thổ lộ đâu, có phải hay không liền đang đợi bổn tiểu thư rất băng. Ngươi nói cái gì, Thiên Tuyết, ta không có nghe rõ. Ngươi, Thịnh Thiên Tuyết mặt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn A Sân. Ngươi cư nhiên không nghiêm túc nghe ta nói chuyện. Thiên Tuyết, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Thịnh Thiên Tuyết trong cơn thịnh nộ, cũng không có nhìn đến A Sân trong mắt cười không cùng dĩ vãng. Còn có trong mắt dần dần hiện ra tới tình yêu, đôi tay bóp chặt A Sân eo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thích ngươi, nghe được sao, nghe được, A Sân thanh âm nhẹ nhàng mà vang lên, tay ôm Thịnh Thiên Tuyết eo, đôi con người kia chứa đầy tình yêu nhìn thẳng Thịnh Thiên Tuyết. Phẫn nộ Thịnh Thiên Tuyết cũng bởi vì tiến vào này đôi mắt, có chút thất thần, ánh mắt như vậy, nàng trước nay đều không có ở A Sân trong mắt nhìn đến qua. Cho nên, tiểu chú lùn giấu đến thật thâm, đối nàng thích như vậy, đều có thể giấy được, mà giấu chính là nhiều năm như vậy. Còn có đâu, Thịnh Thiên Tuyết phản ứng lại, nàng thổ lộ hai câu, đối phương chẳng lẽ liền một câu, nghe được, đem nàng đuổi rồi, bộ dáng này không công bằng. A Sân trong mắt đều là cười. Câu kia, thích ngươi, rốt cuộc làm nàng hiểu rõ. Thì ra nàng đối linh hồn này cũng có cảm tình khắc rất sâu. Nhìn Thịnh Thiên Tuyết bộ dạng thẹn quá thành giận, nàng không tính toán lại chọc nàng. nhớ tới đối phương mấy năm nay hành vi quái dị, thì ra là đang chờ nàng thổ lộ sao? Thiên Tuyết, ta thích ngươi, nàng nói, nguyên bản có chút bất bình tĩnh Thiên Tuyết, lập tức cười lên tiếng. Thật sự à, nàng vội vàng hỏi lần thứ hai. Chấm, thật sự, Thịnh Thiên Tuyết tiếp tục hỏi. Xinh đẹp đôi mắt nhìn A Sân hỏi. Vậy ngươi nói thực ra, ngươi thích ta đã bao lâu? Thật lâu, thật lâu, A Sân chỉ có thể trả lời như vậy. Đối với linh hồn này thích bao lâu? Nàng thật sự không đếm được. Nàng trầm xuống ngủ chính là vô số năm. Cũng không biết là khi nào bắt đầu thích linh hồn này. Ký ức của nàng, chỉ có ở thời điểm đối phương hướng nàng biểu lộ tiếng lòng. Sẽ nhớ lại đối với nàng thích, đến nỗi hoàn chỉnh ký ức, nàng cũng không biết thời điểm nào mới có thể khôi phục. Nàng có thể chậm rãi chờ, chờ đến ngày nàng toàn bộ nhớ lại, giữa các nàng đến tột cùng có cái nào sâu xa, Thịnh Thiên Tuyết được đến đáp án vừa lòng. Nàng cho rằng thật lâu, chính là nàng cao trung lúc ấy, lại không biết A Sân nói thật lâu, là không đếm được sở thật lâu trước kia, ngươi lặp lại lần nữa thích ta nhìn xem, bộ dáng tiểu chú lùn cùng nàng thổ lộ, cũng thật thuận mắt, A Sân thỏa mãn nàng, ta thích ngươi, tài xế tiểu lưu, không nên nghe, như thế nào được nga, hắn tay lái đều có chút cầm không được. Thịnh Tổng, Tiểu Lưu đối với chuyện này thật sự hoàn toàn không biết. Thư đồng là ngài bản đích thân tìm, không trách Tiểu Lưu a. Tiểu Lưu ngẫy ngãng, thật sự không có nghe rõ, không phải cố ý giấu giếm. Thịnh Thiên Tuyết vừa lòng, đem A Sân đẩy ra, biểu tình khôi phục bình thường. Đối Tiểu Lưu nói, vị trí còn đang di chuyển sao? Còn, Thiên Tuyết tiểu thư, kia theo sát chút, hy vọng nàng có thể giấu được đi. Theo sau nàng kéo A Sân cánh tay, ngươi cho rằng người làm chuyện này là ai? Nghĩ đến hôm nay là thời gian ba của nàng tuyên bố phân chia cổ phần. Chẳng lẽ đối phương là bởi vì cái này, kia vì cái gì chỉ nhằm vào Thịnh Thiên Linh, muốn thật vì Thịnh ra cổ phần? Hẳn là nàng cùng Thịnh Thiên Linh cùng nhau mới đúng. Nàng nghĩ đến Giang Ngôn Tỷ, kết hợp Giang gia tình huống, không xác định hỏi, sẽ là Giang Ngôn Tỷ sao? Sao có thể là hắn? A Sân hỏi lại, trước mắt trừ bỏ Thịnh Thúc, ai cũng không biết cổ phần hắn là phân như thế nào. Người ở bên ngoài xem ra, Thịnh Thúc như thế nào đều sẽ phân một bộ phận cổ phần cho Thịnh Thiên Linh. Người nói đi, Thịnh Thiên Tuyết mếu máo, dựa theo ba của ta tính tình, thật đúng là sẽ chia cho nàng. Phải, ta cũng không thèm để ý những cái đó, đồ vật trên danh nghĩa của hắn. Nàng có phần, đối Giang Ngôn Tỷ tới nói, ước gì Thịnh Thiên Linh phân đến cổ phần, như thế nào sẽ ở thời điểm mấu chốt này bắt cóc nàng. Tuy rằng Giang Ngôn Tỷ trong lòng tính toán nhiều, nhưng hắn đối Thịnh Thiên Linh thích cũng là thật sự. Thịnh Thiên Tuyết gật đầu, cái này ta đồng tình, ta cùng nàng trò chuyện qua, Giang Ngôn Tỷ xác thật là thật tình thích Thịnh Thiên Linh. Nghe được tình cảm hai người bọn họ trải qua, nàng đều muốn lập tức hóa thân thành tranh tinh, chua chết bọn họ, nghĩ đến nàng cũng vừa mới xác định quan hệ yêu đương. Trong lòng liền mỹ mãn, nàng có thể hóa thân thành mật ong, ngọt chết bọn họ, chấm, đó là ai? Thịnh Thiên Tuyết đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước thấy họ Giang những người kia. Chẳng lẽ là bọn họ, Giang ra những cái đó tư sinh tử? Muốn nói có ai không hy vọng Thịnh Thiên Linh có cổ phần trên danh nghĩa? Kia chỉ có thể chỉ những người đó. Bọn họ trước mắt liên hợp đối phó Giang Ngôn Tỷ. Thật sự rất có khả năng a. Tiểu chú lùn, đem điện thoại của ngươi cho ta. Ta liên hệ một chút Giang Ngôn Tú. Nàng cùng những cái đó tư sinh tử quan hệ có chút gần. Ta hỏi một chút nàng cùng chuyện này có quan hệ không có. Hy vọng nàng không cần đi lên đường chết, gọi thông Giang Ngôn Tú bên kia điện thoại. Thịnh Thiên Tuyết trực tiếp liền hỏi, Giang Ngôn Tú, người gần nhất có tính toán làm cái gì chuyện xấu hay không? Thịnh Thiên Tuyết, ta Giang Ngôn Tú tuy rằng là tương đối phong lưu, nhưng ta tuyệt đối là công dân hợp pháp, sẽ không có làm chuyện gì xấu a. Ta chính là Giang gia tiểu thư. Làm chuyện xấu là không muốn sống tốt sao? ngươi không có làm chuyện xấu. Hôm nay ta thiếu chút nữa bị bắt cóc, bất quá đối phương trên đường đem ta ném xuống. Mục tiêu là Thịnh Thiên Linh, ngươi xác định không phải ngươi làm, quỷ mới làm ra việc não tàn như vậy. Ta không rảnh bắt cóc ngươi. Giang Ngôn Tú nhịn không được mắng một câu. Từ từ, ngươi nói cái gì, các ngươi bị bắt cóc. Đối phương nhằm vào chính là Thịnh Thiên Linh. Đúng vậy, ngươi nghĩ tới, Thịnh Thiên Tuyết còn không có hỏi xong. Điện thoại đã bị cắt đứt. Nàng nhìn A Sân nói. Hẳn là không phải nàng làm. Bất quá nàng có thể biết chút cái gì. Giang Ngôn Tú cắt đứt điện thoại. Gọi cho một cái số khác. Thanh âm lạnh lùng nói. Các ngươi không bắt Thịnh Thiên Linh có phải hay không? Hừ, ngươi như thế nào biết? Thịnh gia báo nguy sao? Các ngươi đúng là đám ngu xuẩn. Muốn làm gì? Giang Ngôn Tú ảo não vỗ vỗ đầu. Khó trách đám ngu xuẩn này đều không phải là Giang Ngôn tỷ đối thủ. Quả nhiên xuẩn chết, đương nhiên là đem Thịnh Thiên Linh ném tới trong biển đi cho cá a, nàng biến mất. Giang Ngôn tỷ liền không có biện pháp đạt được Thịnh gia duy trì. Hôm nay chính là ngày Thịnh Văn Bắc phân chia cổ phần. Chờ nàng được chia đến cổ phần, Giang Ngôn tỷ không phải thắng sao? Các ngươi, được, không rảnh cùng ngươi nhiều lời. Chúng ta muốn làm chính sự. Điện thoại bị cắt đứt. Giang Ngôn Tú khí đến ném di động. Mắng to một tiếng. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, mẹ nó, thật là một đám ngu xuẩn. Tức chết rồi, cách chương.